Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, Đại trưởng quỹ giật dây hố người. Tần Hữu Đức linh quang nhất hiện, ngày thứ hai, tiểu mập mạp bị đánh gãy mười mấy cây xương cốt, đánh thành đầu heo, còn tại thổ huyết đâu, tự bị Mông Nghị mang theo vội vàng rời đi. Để Tần Dương hơi có chút kỳ quái. Trước khi đi, Mông Nghị thuận miệng hỏi Tần Dương một câu. Ngươi cảm thấy chúng ta di chuyển đến Đại Hoang thế nào? Chẳng ra sao cả. Tần Dương liếc mắt, trực tiếp phủ định. Vị này Mông sư thúc, lại không biết nổi điên làm gì. Vẫn là để hắn hào hào thủ lăng đi. Dựa theo vệ lão đầu thuyết pháp, năm đó đạo môn đỉnh phong thời kỳ đều bị người ta giết đến tận cửa, hương hỏa truyền thừa kém chút đều đoạn tuyệt, từ đại lục ở bên trên trốn xa trùng dương, cuối cùng mới tại Hồ Lương một lần nữa đặt chân, muốn một lần nữa tại Đại Hoang lập đỉnh núi ở đâu là dễ dàng như vậy. Lấy đối phương thế lực cùng thực lực, chỉ sợ đạo môn quy mô bước vào Đại Hoang thời điểm lập tức liền có thể biết. Mông Nghị mang theo Trương Chính Nghĩa vội vàng rời đi, cũng không có để ý Tần Dương ở chỗ này sự tình. Chỉ là nhắc nhở một câu, tận lực sớm một chút thoát thân, loại này mặc áo lót phương pháp, thật sự là không quá an toàn. Theo Cừu Thắng cái này áo lót địa vị càng ngày càng cao. Vạn nhất bại lộ, Vạn Vĩnh Thương Hào tất nhiên sẽ đánh đổi một số thứ. Ý nghĩ thiết pháp cha rõ ràng chân chính Cừu Thắng đến cùng có phải hay không chết rồi. Đối với thực lực nhỏ yếu tiểu tu sĩ tới nói, những này rất khó, nhưng đối với chân chính có tiền thế lực lớn tới nói, chỉ cần muốn làm sự tình, tuyệt đối sẽ có phương pháp đi làm đến, nhất là kiểm chứng sinh tử của một người, chỉ cần chịu tốn hao đại giới, cũng không phải là rất khó. Tần Dương trong lòng cũng minh bạch điểm ấy, cho nên mới đến Trần Thương Châu về sau, phát giác hai vị trưởng quỹ đấu túi bụi, lúc đầu tam trưởng quỹ chết như thế nào, đến bây giờ cũng còn không rõ ràng lắm về sau. Trực tiếp bắt đầu sắp xếp Trạch Nam, uốn lại nơi này xem náo nhiệt, cũng không nhúng tay vào Trần Thương Châu hiệu buôn sự tình. Nguyên bản đã cảm thấy, Vạn Vĩnh Thương Hào để cho mình cái này tiểu tu sĩ lại tới đây làm tam trưởng quỹ, tuyệt đối là không có ăn cái gì hảo tâm. Cái này rõ ràng là đem mình gác ở trên lửa nướng. Vạn Vĩnh Thương Hào đại thiếu gia tự mình đặc biệt đề bạt, nghe êm tai, lại tới đây. Những ngày gần đây không sai biệt lắm cũng minh bạch, người ta chính là muốn cho chính mình cái này can đảm cẩn trọng ra hòa tới làm gậy quấy phân heo. Dù sao tay cầm Hạo Dương Trung Trùy đều có thể bảo trì bình thản, vô thanh vô tức trả lại, mình không có nhận nửa điểm ảnh hưởng không tốt. Tới nơi này làm cái gậy quấy phân heo, tuyệt đối đầy đủ hợp cách. Tần Dương cũng không có tâm tình bất chấp nguy hiểm cho vị đại thiếu gia này hiệu lực. Tới ngày đầu tiên, nếu không phải cường ngạnh điểm, bắt lấy cá biệt chuôi, khả năng tại chỗ liền sẽ bị người giết chết. Lúc ấy đại trưởng quỹ không có xuất thủ ngăn cản, chứng minh hắn mừng rỡ nhìn thấy mình bị xử lý. Nhị trưởng quỹ càng là trực tiếp hạ độc thủ, hiện tại không dám, cũng chỉ nói rõ một vấn đề, không có cơ hội mà thôi. Nếu là có xử lý mình, nhưng lại không cõng nổi cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tình huống so dự liệu hỏng không ít, Tần Dương ngược lại là không có gì tốt khổ não. Sau đây càng xấu tình huống đều gặp được. Những ngày này làm Trạch Nam, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên tiến vào chính đề. Rời đi nơi này, Nhất Đao Hạp là phải đi. Dương Phàm biết mình còn sống, đi tới Trần Thương Châu, hắn tự nhiên sẽ đoán được mình cũng muốn đi Nhất Đao Hạp. Cho nên cái cuối cùng có thể hoàn toàn tín nhiệm người sau khi ngã xuống, hắn tất nhiên sẽ được ăn cả ngã về không. Tiên hạ thủ vi cường, Vô Lượng Đạo Viện lão tổ Điền Tẫn Phong là cái gì tính tình? Mông sư thúc đã nói qua, Điền Tẫn Phong chắc chắn sẽ không đi theo Dương Phàm cùng đi Nhất Đao Hạp. Bởi vì Dương Phàm không dám, hắn tuyệt đối không dám lẻ loi một mình, mang theo Điền Tẫn Phong cùng đi. Hắn sợ Điền Tẫn Phong ở lúc mấu chốt phản bội, vô luận Dương Phàm là thế nào để Điền Tẫn Phong thần phục. Điền Tẫn Phong trong lòng cũng không thể thật thần phục, thật đến cầm tới chỗ tốt thời điểm. Một cái chân chính đại năng, cho dù là sắp chết già đại năng, đều là một cái cự đại biến số. Cho nên, cuối cùng đi theo Dương Phàm cùng một chỗ hạ Nhất Đao Hạp người. Liên Dục, Tần Dương chậm rãi đọc lên một cái tên. Chỉ có cái này nhiều tai nạn, lại mất đi đạo lữ nữ nhân điên, mới tốt hơn bị Dương Phàm trưởng khống. Cũng đúng lúc là một cái thích hợp trợ lực. Tần Dương sờ lên trên cổ tay chữ vật vòng tay, đáp ứng lão bang tử sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Nếu là thật sự nhìn thấy Liên Dục, tự nhiên sẽ đem lão bang tử di ngôn trả lại cho nàng. Ngẩng đầu, Tần Dương âm thầm cười lạnh, không biết Dương Phàm biết lúc ấy còn có một người bị nhốt vào dị thú trong dạ dày. Còn sống ra, hắn sẽ là cái biểu tình gì? Lúc đầu từ Hải Yêu Tiên Tử trong động phủ sau khi đi ra, liền chuẩn bị đem lão bang tử di ngôn đưa đến Liên Dục trong tay. Đáng tiếc Liên Dục không thấy, như lần này không có đoán sai. Thế Dương Phàm mang theo trên người trợ lực lớn nhất, sẽ là một cái lúc nào cũng có thể đem hắn nổ thịt nát xương tan bom. Nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua, Tần Dương rốt cục bắt đầu ra lắc lư. Cưỡi đầu có hai sừng, khô gầy như xài sửu lư, tại phụ cận tản bộ, có người phát hiện, đến đây mời, Tần Dương vẫn là ai mời đều không có tiếp nhận, làm theo ý mình, dù đãng khoảng cách càng ngày càng xa, bắt đầu chậm rãi hướng về Hoành Đoạn Sơn Mạch tới gần. Một ngày này, trở về sau, đại trưởng quỹ đã bày xong tiệc rượu chờ, cừu trưởng quỹ. Nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm, hôm nay rảnh rỗi, đặc biệt bày tiệc rượu, xem như cho cửu trưởng quỹ bổ sung một cái tiếp phong yến. Đại trưởng quỹ khách khí, Tần Dương, mỉm cười, trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật là có thể chịu. Ngạnh sinh sinh nhịn hơn một tháng, trước đây cửu trưởng quỹ có thương tích trong người, an lâm dưỡng thương. Lão phu cũng không dám nhiều hơn quấy rầy. Mấy ngày gần đây gặp cửu trưởng quỹ, du lãm Trần Thương Châu tốt đẹp non sông, nghĩ đến cửu trưởng quỹ thương thế cũng đã tốt, không phải sao? Lão phu cố ý chuẩn bị rượu ngon món ngon, cửu trưởng quỹ có thể tuyệt đối không nên khách khí. Đại trưởng quỹ nói khách khí, một bên nói, một bên đưa tay hư dẫn Tần Dương nhập tòa. Tần Dương cũng không khách khí, trực tiếp nhập tòa, đại lão, muốn ăn cái gì, ăn hết mình, đừng khách khí, nhìn xem trên bàn tinh mỹ thức ăn, đều linh khí nồng đậm, không ít càng giống là thiêu đốt lên huyết diễm, đây là không biết săn giết cái gì hung cầm mãnh thú. Khí huyết quá mức tràn đầy, làm thành đồ ăn về sau, khí huyết y nguyên không tiêu tan. Sau khi nói xong, Tần Dương lúc này mới nhìn về phía đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ, không ngại a, không ngại, không ngại. Đại trưởng quỹ nheo mắt, nhìn xem ngồi phịch ở Tần Dương trên bờ vai mũm mĩm Quất Miêu. Nào dám nói để ý, mũm mĩm Quất Miêu không chút khách khí, trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn, đưa tay chỉ đĩa, để Tần Dương cho gắp thức ăn. Tần Dương một bên cho gắp thức ăn, một bên lên tiếng hỏi thăm. Đại trưởng quỹ cố ý bày xuống tiệc rượu, tổng không đến mức chuyên môn vì bổ sung tiếp phong yến đi. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Cửu trưởng quỹ ăn trước, ăn ngon uống ngon. Đại trưởng quỹ không nói, Tần Dương cũng liền không khách khí. Một cái bàn này món ngon, có giá trị không nhỏ, mình sẽ không làm. cũng biết muốn đem một chút hung cầm mãnh thú làm thành như thế linh khí bức người thức ăn, cũng không là bình thường đầu bếp có thể làm được. Những này thức ăn, ăn hết về sau, vô luận là linh khí vẫn là khí huyết, đều cực kỳ ôn hòa, rất dễ dàng bị hấp thu luyện hóa. Chỉ có những cái kia tinh thông chủ đạo, thiện làm linh thực linh chủ, mới có loại này thủ bút. Cả bàn thức ăn, nếu bàn về tu sĩ có thể đạt được chỗ tốt, kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Có thể giá cả cũng tuyệt đối so đồng dạng đan dược quý hơn gấp 10 lần. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, đại trưởng quỹ cơ bản không nhúc nhích, toàn để Tần Dương cùng mũm mĩm quất miêu ăn. Lúc này, đại trưởng quỹ mới cười hỏi một câu, cừu trưởng quỹ, có thể ăn tốt, ăn xong, mùi vị không tệ, đại trưởng quỹ có cái gì muốn nói, cứ nói đi. Người ta ở giữa, làm gì khách khí như thế? Cừu lão đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy ta liền nói thẳng. Đại trưởng quỹ cười ha ha. Cân nhắc một chút, mới thăm dò tính đặt câu hỏi. Cừu lão đệ đến Trần Thương Châu cũng có một tháng kế tiếp. Khi nào chuẩn bị tiếp nhận một chút hiệu buôn sự tình? Ta, Tần Dương cười thầm. Gia hỏa này quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Ta cũng không hiểu những chuyện này. Chỉ bất quá đại thiếu gia bổ nhiệm, ta không thể không đến mà thôi. Ta ngược lại thật ra thích xem đọc sách, ngẫu nhiên thăm dò một chút di tích. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đại trưởng quỹ, ngươi không cần đề phòng ta. Ta căn bản đối hiệu buôn sự tình không có hứng thú. Lại nói, ta không đến trước đó, ngươi cùng nhị trưởng quỹ không phải kinh doanh rất tốt. Cái này, hiệu buôn quy củ, vẫn là cần một cái tam trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ có chút giật mình, hoàn toàn không ngờ tới Tần Dương sẽ nói như vậy. Ta mạo muội hỏi một câu, lúc đầu tam trưởng quỹ, là thế nào vẫn lạc? Tần Dương bất thình lình hỏi một câu, cái này, đại trưởng quỹ muốn nói lại thôi. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút, đại trưởng quỹ cảm thấy không tiện nói coi như xong, cũng không phải không tiện nói, mà là tam trưởng quỹ chết có chút ngốc. Đại trưởng quỹ thở dài, tam trưởng quỹ vốn là trưởng quản Hoành Đoạn Sơn mạch linh dược mua sắm. Ngươi cũng biết, Trần Thương Châu tuy nói tốt nhất linh điền không ít, thế nhưng là không ít linh dược đều là không cách nào tại bên trong linh điền bồi dưỡng. Đây đều là muốn tại Hoành Đoạn Sơn mạch thu thập những cái kia hoang dại linh dược. Ta đây biết, sau đó thì sao? Lúc ấy tam trưởng quỹ chính là trưởng quản những này. Thế nhưng là trước đó có một ngày, hắn chẳng biết tại sao, bỗng nhiên đối nhất đao hạp thấy hứng thú, góp nhặt không ít tư liệu. Về sau càng là xâm nhập nhất đao hạp, vẫn lạc trong đó, nhất đao hạp tồn tại đã bao nhiêu năm? Mọi người đều biết nơi đó nguy hiểm, còn không có bao lớn chỗ tốt, xâm nhập hẳn phải chết, tam trưởng quỹ lại chết ở đâu, nói ra khẳng định có người chê cười. Úc đúng, nhất đao hạp ngươi biết a? Có chỗ nghe thấy, vừa vặn ta gần nhất cũng nghĩ đi xem một chút. Tần Dương thuận miệng tiếp một câu, cừu lão đệ, ngươi nghe ta câu khuyên, tuyệt đối đừng đi. Đại trưởng quỹ thần sắc giật mình, sau đó lập tức tận tình khuyên nhủ, thế nhất đao hạp cũng không phải cái gì tốt địa giới. Trong đó độc trùng vô số, không ít độc trùng, dù cho là thần hải tu sĩ, bị cắn một cái cũng chịu không được. Đã từng còn có nghe đồn, có một vị thần hải đỉnh phong đại tu sĩ, bị độc chết ở bên trong, ngoại trừ độc trùng bên ngoài. Càng có âm hà chảy xuôi, vô số quỷ vật trườn trong đó, cả ngày kêu rên gào thét. Đã từng có cường nhân, ỷ vào thực lực cao lại tu có khắc chế độc vật bí thuật. Không cầm những này độc trùng quỷ vật coi ra gì, lại bị tươi sống chết đuối bên trong. Trọng yếu nhất, những này độc trùng quỷ vật xuất hiện không có quy luật chút nào. Đời trước tam trưởng quỹ chính là bị bỗng nhiên xuất hiện âm hà cuốn đi. chết không có chỗ chôn. Không có việc gì, ta chính là thuần hiếu kỳ mà thôi. Thuận miệng hỏi một chút. Tần Dương đặt chén rượu xuống, con mắt khẽ híp một cái, rất tùy ý qua loa một câu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại trưởng quỹ lời đến khóe miệng, nuốt trở vào, bắt đầu nói sang chuyện khác, giảng một chút hoành đoạn sơn mạch bên trong rất nhiều truyền thuyết. Tiệc rượu kết thúc về sau, Tần Dương cơm nước no nê, trở lại trạch viện của mình, nhìn thoáng qua ngồi ở kia liếm móng vuốt đại lão, cười hắc hắc, đại lão, muốn hay không đánh cược, chơi nhất bà, cược 10 con chim nướng. Quất Miêu nghiêng qua Tần Dương một chút, tiếp tục liếm móng vuốt, chơi nhất bà a, ta cược cái này tặc lão đầu, coi ta là thành một cây ruột thông đến cùng, làm việc toàn bằng yêu thích dã lộ lăng đầu thanh, ngươi tin hay không? Quất Miêu liếm xong móng vuốt, lắc một cái toàn thân thịt mỡ, rơi vào Tần Dương trên bờ vai, ngồi phịch ở thế tiếp tục nằm ngáy, ồ. Thật không có ý tứ. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thú vị. Đang nói, Sửu Lư tuét miệng cười khúc khích lại gần. Tần Dương sờ lên Sửu Lư đầu, cho Sửu Lư một chút đan dược. Gia hỏa tựu cười ngây ngô lấy nằm ở bên cạnh bất động. Tần Dương nằm tại trên ghế nằm, nhìn qua bên ngoài đại môn, lẳng lặng chờ đợi. Lúc đầu cùng đại trưởng quỹ thẳng thắn, nói mình không quản sự, thuần túy là lười nhác nói dóc, không nghĩ tới ở giữa. Lão già này lại công khai khuyên can mình, thế nhưng là nói gần nói xa, cơ hồ đem nhất đao hạp hấp dẫn người nhất địa phương. Hết thảy đem nói ra cái kỹ càng, cái này có ý tứ gì? Chính mình nói thích thăm dò di tích. Thuần túy là cái nhàn không xuống giã lộ. Hắn thật đúng là tin. Trong lời này có hàm ý bên ngoài. Một mực giật dây mình. Còn kém nói rõ. Chỗ kia không người thăm dò ra kết quả gì. Tuyệt đối là giá trị liên thành không biết khu vực. Bên trong khẳng định có đồ tốt. Ngươi nhanh đi đi. Một đời trước tam trưởng quỹ chết ở nơi đó. Đại trưởng quỹ còn giật dây mình đi. Không phải gọi mình chịu chết là làm gì? Tần Dương suy nghĩ ngàn vạn, đang nghĩ ngợi đâu, liền khách khí mặt lại có người đưa tới một cái dương thư tịch. Bên trong ngoại trừ các loại giấy tính chất thư tịch bên ngoài, còn có hơn mấy chục cái ngọc giản. Cửu trưởng quỹ, đây là đại trưởng quỹ sai dịch tiểu nhân đưa tới. Người tới rời đi về sau, Tần Dương tùy ý lật ra mấy quyển. Vậy mà toàn bộ đều là liên quan tới hoành đoạn sơn mạch. Liên quan tới nhất đao hạp đồ vật. Không ít đều là tu sĩ ghi chép bút ký bản chép tay. Lật xem một lúc sau. Tần Dương âm thầm kinh hỉ. Những thứ này xác thực phi thường hữu dụng. Ngoại trừ xâm nhập nhất đao hạp bên trong tình huống không người biết được. Cơ hồ đem nhất đao hạp hết thảy đều ghi lại rõ ràng. Bên trong có cái gì độc trùng, độc tính như thế nào, giải thích như thế nào độc, âm hà xuất hiện sẽ là bộ dáng gì, sẽ có hay không có quỷ vật ở bên trong, những cái kia quỷ vật như thế nào. Hết thảy đều ghi lại rất rõ ràng, không lại đọc qua qua đi. Tần Dương cũng có chút buồn bực, rõ ràng đều nói không quản sự. Đại trưởng quỹ vì sao còn như thế vội vã để cho mình đi chết. Những này nhìn như cảnh cáo khuyên nhủ, để cho mình biết nguy hiểm, nhưng nếu là biết đến cặn kẽ như vậy, thật thích thám hiểm người, yêu yêu khán thư làm sao có thể không đi thăm dò. Hắn hố chết chính mình, mưu đồ gì, mình chết rồi, hắn sẽ có được cái gì chỗ cực tốt a? Nghĩ đến ngày đầu tiên đến, nhị trưởng quỹ cũng nghĩ để hắn chết. Hiện tại đại trưởng quỹ cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Tần Dương tựu không hiểu ra sao. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Không oán không cừu. Không có xung đột lợi ích. Hai người bọn hắn tại sao muốn làm như thế? Không nghĩ ra. Tần Dương tựu không nghĩ. Tranh thủ thời gian đi trước nhất đao hạp. từ Dương Phàm trong tay cướp được Táng Hải Đạo Quân di vật mới được đứng đắn. Đem đại trưởng quỹ đưa tới tư liệu, xem thật kỹ một lần, hao phí 7 ngày thời gian, làm đủ chuẩn bị, Tần Dương trực tiếp xuất phát, ai cũng không có chào hỏi, chỉ là bên này vừa đi ra Vạn Vĩnh Thương Hào. Tần Dương trở lại nhìn một cái Vạn Vĩnh Thương Hào cổng chào. Trong đầu, chợt có một chút linh quang lấp lánh sinh huy. Không biết cái này hai cháu con rùa tại sao muốn hố chết chính mình. Chợt nghĩ đến đáp án ở nơi đó. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.